Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1705, chương 1704 hiếm hoi nhân vật. Từ khi Thisit xuất hiện, cũng nhường đủ loại VR trò chơi như măng mọc sau mưa toát ra về sau. Mặc dù các cái trò chơi đặc điểm cũng khác nhau, có thể có một ít chuẩn tắc là không có thay đổi. Tỷ như, gần nhất VR trò chơi liền cơ hồ toàn diện cấm chỉ người chơi cùng nhân vật ở giữa tiến hành giới. Tính lên cải biến, vô luận là thế giới hiện thực hay là giả nghĩ thế giới, nhân vật giới tính đều phải nhất trí mới được. Đây là bởi vì hoàn toàn tiềm hành loại trò chơi cũng không vẻn vẹn chỉ là tại trước màn hình nhấn bàn phím tới chơi mà thôi, mà là cần thực tế tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Nếu như người chơi thời gian dài sử dụng giới tính cùng hiện thực khác nhau nhân vật, sẽ đối tinh thần cùng với thể xác sinh ra vô phương coi nhẹ ảnh hưởng. Thử nghĩ nghĩ, nếu như tại giả tưởng thế giới bên trong thuần thục làm ra nữ tính đặc hữu động tác, kết quả tại trong hiện thực cũng không tự chủ hình thành thói quen như vậy, cái kia đến khủng bố đến mức nào đâu. Đi qua thậm chí có người chơi bởi vì dạng này dẫn đến xuất hiện vô cùng không tốt đam mê. Tại giả tưởng thế giới bên trong dùng nữ tính nhân vật đối nam tính nhân vật nịnh nọt nũng nịu, kết quả dẫn đến trở lại thế giới hiện thực về sau, đối nữ tính hoàn toàn mất đi cảm giác, ngược lại đối một chút mi thanh mục tú nam tính đặc biệt ân cần. Đây quả thật là chuyện phi thường đáng sợ. Bởi vậy, các xí nghiệp lớn sớm đã quy định, người chơi không thể cải biến chính mình giới tính, nhân vật giới tính sẽ căn cứ người chơi sóng não tần suất tiến hành phán định, sau cùng tạo ra bề ngoài khác biệt, cùng thế giới hiện thực giới tính cũng tuyệt đối giống nhau nhân vật. Nói thì nói như thế, vẫn là có số rất ít bởi vì một số sai lầm mà bị phán định làm cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt giới tính nhân vật xuất hiện. Dù nói thế nào, người sóng não tần suất đều là đang không ngừng dao động, có thể lúc nào liền xuất hiện một chút tình huống dẫn đến xảy ra chuyện như vậy, mà Rama hiện tại liền nghiêm trọng hoài nghi mình gặp được chuyện như vậy. Nếu không, thế nào lại là cái dạng này a? Rama nhìn xem trong gương xuất hiện chính mình, kém chút không có hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Ngây thơ khuôn mặt còn như con rối hình người đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, để cho người ta hoài nghi thân cao có hay không qua 1m5. Da trắng ngần trơn nhẵn, giống như là sữa bò, vừa giống như là trân châu, khiến cho người không nhịn được nghĩ sờ lên mấy cái. Một đôi phẳng phất lam con mắt như đá quý trầm chậm rực rỡ, phối hợp một đầu sóng vai đen nhánh tóc ngắn, đúng là có loại lạnh lùng cảm giác. Xuất hiện trong gương chính là một cái làm người không phân biệt được đến cùng là nam hay là nữ, là chính thái vẫn là loli, vô cùng trung tính nhân vật. Khó trách cảm thấy ánh mắt trở nên rất vùng đất thấp tấm trở nên rất gần, nguyên lai là bởi vì thân cao biến thấp quan hệ sao? Cái kia mình bây giờ đến cùng xem như nam hay nữ? Rama cố nén ở trên người sờ một thanh xúc động, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra chủ xem cửa sổ, nhìn xem nhân vật trạng thái lên biểu hiện giới tính. Nhìn nhiều lần về sau, mới vừa thở dài một hơi. Còn tốt, vẫn là nam, mặc dù là ở trong game, nhưng Rama nhưng không có đổi tính ý nghĩ. Tăng thêm một khi chuyển tới khác trong trò chơi về sau, nhân vật tại cái trò chơi này hồ sơ liền sẽ ghi chép lại trước mắt ngoại hình. Dù cho chuyển tới khác trong trò chơi, lần sau trở lại vẫn là lại là hiện tại cái này bề ngoài. Rama liền hết sức vui mừng chính mình giới tính không có cải biến. Sau đó, Rama cũng biết đại khái chính mình trước mắt đến cùng là tình huống gì. Căn cứ Yui thu thập tình báo biểu hiện, nghe nói, một cái tài khoản nếu là tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành bồi dưỡng, chuyển đổi đến khác trong trò chơi, đó là sẽ có rất cao tỷ lệ thu hoạch được hiếm hoi nhân vật. vô luận là tại cái nào trong trò chơi, người chơi đối với mình nhân vật ngoại hình, bề ngoài đều sẽ có yêu cầu. Nhưng ngoại trừ bộ phận trò chơi bên ngoài, bất luận cái gì một trò chơi nhân vật đều là tại kiến lập về sau mới ngẫu nhiên tạo ra. Nghĩ đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhân vật bề ngoài cũng không dễ dàng, bởi vì dạng này, tại VR trong trò chơi, càng là bị thiết kế rất khá xem, rất đặc thù nhân vật liền càng là hiếm hoi cùng khó mà thu hoạch được. Chỉ có tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành bồi dưỡng cũng chuyển đổi đến khác trong trò chơi lúc. Xem tài khoản bồi dưỡng thời gian, thu hoạch được hiếm hoi nhân vật tỷ lệ mới có thể đề cao. Mà Rama cái này tài khoản là theo sao phong đo thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng đến bây giờ. Nói ít đều phải có thời gian 3 năm. Tăng thêm sao lại là trên đời đệ nhất khoản hoàn toàn tiềm hành loại MMORPG. Giả lập cảnh thật quy mô lớn đường lên nhân vật đóng vai trò chơi. So Rama tài khoản bồi dưỡng đến càng lâu người chơi liền không có khả năng tồn tại. Liền Kirito cũng chỉ là cùng Rama đạt thành ngang tay mà thôi. Kể từ đó, Rama cầm tới hiếm hoi lại đặc thù nhân vật ngoại hình. Đương nhiên, dù sao, còn có so ta hiện tại nhân vật này càng hiếm hoi hơn. Càng đặc thù sao? Rama trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, Rama thậm chí sinh ra muốn đem Kirito quẹo vào GGO bên trong suy nghĩ. Dùng Kirito tài khoản bồi dưỡng thời gian, hắn trong cái thế giới này nhân vật ngoại hình tuyệt đối cũng hết sức hiếm hoi cùng đặc thù, vui. Một mình không bằng vui chung, không bằng nắm Kirito cũng gọi tiến đến làm. Rama cơ hồ là lập tức xuẩn dục động. Chỉ tiếc, cái này trò đùa dai, đã định trước làm không nổi. Bởi vì, Huy là hắn sao? Không thể nào. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, làm mà, dạng này tiếng bàn luận xôn xao liền chẳng biết. Lúc nào truyền đến, nhường Rama theo chính mình trong trầm tư thức tỉnh. Quay đầu, nhìn bốn phía, này xem xét, lít nhà lít nhít đám người lập tức khắc sâu vào Rama tầm mắt. Bọn hắn có thân mặc quân phục, có người mặc đồ rằn di, có người mặc áo chống đạn. Có còn thân mặc phòng hộ phục, cái gì cần có đều có, lại từng cái đều lớn lên hung thần ác sát, trang phục đến như lính đặc chủng hoặc là sát thủ loại hình nhân vật. Tản mát ra một cỗ sơ xác tiêu điều không khí, cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để cho người ta nín hơi chính là, tại những người này trên thân, đều mang theo có súng giới, những người này chính là GGO bên trong các người chơi. Giờ này khắc này bên trong, số lượng đông đảo người chơi tụ tập tại nơi này, đối Rama chỉ trỏ lấy, lớn lên khả ái như vậy, nên không thể nào. Mà lại, nghe nói người kia là nam, người này đến cùng là nam hay nữ? Nghe nói tại nhân vật giả lập trong cơ thể, giống như có mấy cái vô cùng hiếm hoi loại hình là cái dạng này, vậy hắn. Một đám các người chơi liền đang tiến hành dạng này đối thoại. Rama có thể cảm giác được bọn hắn nhìn mình bên này trong mắt đã có nghi hoặc lại có định ý. Nhiều người như vậy thế mà tụ tập tại sơ kỳ nhân vật nơi sinh ra bên trong, hơn nữa còn là biểu hiện như vậy. Rama có lẽ biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ngượng ngùng quấy rầy nói xong một câu như vậy lời, đồng thời còn từ trong đám người ra người tới, chính là một người mặc màu xanh đậm chiến đấu phục, bên hông treo một quả lựu đạn, lành lảnh gương mặt hiển lộ tại bên ngoài, trên tóc có một túm nhuộm thành màu đỏ, giống gà trống một dạng, còn mang theo kính bảo hộ cùng với nửa người áo choàng nam tính. Dùng Rama hiện tại thân cao, không thể nghi ngờ đến ngước mắt đối phương. Nhưng Rama biểu lộ lại rất bình tĩnh. Có chuyện gì không? Rama rất là ung dung đáp lại. Thấy thế, đối phương kính bảo hộ sau con mắt tựa hồ híp lại. Ta gọi Yamikaze, như thế tự xưng nam nhân hỏi như vậy. Có khả năng xin hỏi ngươi tên gì sao? tên là Yamikaze nam nhân liền coi như là hữu lễ. Chỉ là, ngươi là muốn hỏi ta đến cùng phải hay không theo alo bên trong chuyển tới, Rama, à. Hà tất quanh co lòng vòng đâu. Rama cười tủm tỉm lời nói ra, khiến cho đến Yamikaze đôi mắt ngưng. Nói như vậy, Yamikaze trầm giọng mở miệng. Không sai, Rama thản nhiên gật đầu. Nói, ta chính là một câu, nhường toàn trường bầu không khí biến, trở nên băng lãnh cùng khẩn trương lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.